Chương 1286, thăm dò nước. Nghĩ tới đây, nàng hung hăng dùng mình, nàng không nên bị ăn hết ca ca, không đánh lại được chúng ta liền chạy đi, hồi làm tinh sinh hoạt, mỗi ngày chơi game, mỗi ngày ăn ăn ngon. Đứa nhỏ này không có vừa mới thương tâm biểu lộ, trên mặt chỉ có lâng lâng thần sắc, khỏe miệng cũng bắt đầu chảy nước miếng tới. Lăng Vân, không được quá sợ, ta liền sẽ không, bọn họ như vậy đồ bỏ đi, đánh như thế nào không thắng. Bối bối lắc đầu tiểu gia hỏa nói, ba ba ngươi muốn là bất quá bọn hắn, vậy chúng ta thì cùng một chỗ liên thủ, cha và con gái đồng tâm, kỳ lợi đoạn kim. Ha ha ha, nghe vậy, Lăng Vân vui không được, nhìn hồ lô hoa phim hoạt hình vẫn có thể học được không ít đồ tốt nha. Lại nói, ba ba sẽ bị đánh a a khinh bỉ nha. Tiểu gia hỏa lại thanh mại khí chỗ, mân mê miệng đem đầu chật một bên, quả thực chính là muốn manh chết người rồi. Nhan Tuyết Phi, tình huống như thế nào, quỷ hoàng bọn họ đang bị ngược a, Minh Vương còn có tâm tư đang cùng nữ nhi nói chuyện, có thể hay không nghiêm túc điểm. Lăng Vân, ngươi cứ như vậy nhìn lấy Nhan Tuyết Phi nhịn không được hỏi, một con ngươi hàn ý, chỉ có nàng có thế dạng này chất vấn Lăng Vân đi. Gấp cái gì, hết thể đều tại nắm giữ bên trong, có ta ở đây bọn họ không chết được chính là. Lăng Vân thảnh thơi, cái này 13 thư KN3 cặn bã, hắn rất nhiều thời gian kế hoạch làm sao ngược bọn họ. Không được, ta không đùa, mỗi một cái đều mạnh như vậy. Xung đầu to quỷ hoàng sợ, không có ra mấy chiêu đâu, thì bị đánh không hề có lực hoàn thủ, quỷ dạ xoa bọn họ càng thêm thảm, cả đám đều đánh cơ hồ đứng không dậy nổi. Ha ha ha ha, thấy không, đây chính là chúng ta thực lực, đối phó các ngươi mấy cái đồ rắc rưởi, dễ như trở bàn tay. Một phòng vệ sinh ngửa mặt lên trời cười như điên, con ngươi tràn đầy đối quỷ hoàng bọn họ khinh thường, quỷ hoàng bọn họ kìm nén bực bội, phản bác không được. Đồ bỏ đi cũng là đồ bỏ đi, ta một ngón tay liền có thể đâm chết các ngươi. Nhị vệ đối xử lạnh nhạt no y nhìn đến quỷ hoàng bọn họ thảm như vậy, song ngư quân chủ lại là cười lên ha hả, lúc này là Lăng Vân một chân đi qua, cái sau bộ mặt đều muốn lo mở đi vào, đau hắn tiếng kêu rên liên hồi. Bối bối nói, xoáy thúc thúc, ngươi không xuất thủ, ta nhịn không được nha. Quả đấm của nàng còn lái bắt đầu huy động được a, bối bối chuẩn bị như thế nào thu thập bọn họ. Lăng Vân trêu ghẹo nói, một con ngươi ý cười. Bối bối ánh mắt tròn căng chuyển, mại thanh mại khi nói, ta đánh bọn hắn, bọn họ sợ liền sẽ nhận thua. Về sau nhìn đến ta liền sợ. Không giống nhau, Lăng Vân đáp lời, nàng lại nói, ừm à, tiểu ấy lín đều là ta cứu đâu, hiện tại ta có thể lợi hại, quyền đầu đánh người có thể đau. Lăng Vân, không phải đau đi, có mấy cái đều chết tại bối bối thần quyền phía dưới. Tiểu ấy lín nói, đa tạ tỷ tỷ, còn có ta, ta cũng có phần. Tiểu gia hỏa ánh mắt xám xịt chuyển, xem ra mạnh tử là không thể thiếu quả nhiên, tiểu gia hỏa lập tức rôi ra tay nhỏ, Lăng Vân thì đã hiểu, nói thật lục hộ pháp bị giết, hắn là thật sinh khí. Lại muốn lãng phí lực lượng giúp lục hộ pháp, còn tốt trước đó bảo lưu lại lục hộ pháp một luồng tàn hồn. Hiện tại bất tử điểu không tại, lục hộ pháp làm duy nhất chế tạo mạnh tử sữa bò nhân viên lại chết mất, hắn không có hàng tích chữ A đáp ứng tiểu gia hỏa trước thiếu, cái so hủy khuất ba ba gật đầu. Hắn xem thường chúng ta A có bản lĩnh chính mình đến A, Minh Vương Lăng Vân căn bản liền không có nhìn tới bọn họ hoàng tuyển cận vệ, cho nên có mấy cái vô cùng không phục A quỷ hoàng bọn họ cùng nhau lui trở về, hắn là không có cách nào tại chiến đấu. Lăng Vân không nhìn hoàng tuyển cận vệ, coi như không nghe thấy một dạng, quay đầu đối với quỷ hoàng nói, lao đầu tử, ngươi không phải có một bộ cái gì như bức hống hống võ kỹ thì làm cái đó, quỷ mạch thần quyết ta, thực lực có thể đột phá tiên đế A. Quỷ hoàng tâm lý một vấn đề, ám đạo Minh Vương làm sao lại biết bí mật của hắn, chẳng lẽ là quỷ khắp. Nhìn lấy Lăng Vân đối với hắn cười, hắn lập tức kinh hỉ nói, xú tiểu tử, là ngươi ha ha ha, lao tiểu tử, ngươi mới nhận ra đến, trong mắt, quá kém. Lăng Vân sờ mũi một cái. Gương mặt bất đắc dĩ. Xú tiểu tử, không nghĩ tới liền ngươi đều gạt ta, thật là không có nhân tính rồi. Quỷ hoàng ánh mắt ấm ức, giống đứa bé một dạng khóc ồ lên, quỷ dạ xoa bọn họ khỏe miệng giật một cái, bọn họ trước mắt thật sự là quỷ hoàng. Nhan Tuyết Phi lắc đầu cười một tiếng, nàng đã sớm biết Minh Vương là quỷ khớp, cho nên không có khiếp sợ của bọn hắn, ngược lại gương mặt bình tĩnh. Ui ui ui, cái gì gọi là lừa gạt, ngươi không có hỏi, ta cũng không nói mà thôi. Lăng Vân bĩu môi ha ha ha, lúc này không trọng yếu. Mỗi lần nguy cơ đều có ngươi tại, lao phu rất cảm thấy vui mừng. Ai trở lại chuyện chính, ngươi cuối cùng võ kỹ ảo nghĩa không có ý định đùa giỡn một chút. Lăng Vân cảm thấy 13 hoàng tuyển cận vệ có chút vấn đề, dự định hốt du quỷ hoàng đi dò thám nước. Ngươi biết cái gì, lúc trước ta nói cho ngươi, một khi thi triển quỷ mạch thần quyết, thiên kiếp liền đến, khi đó không phải chết cũng là chết. Quỷ hoàng thở dài một hơi, vẻ bất đắc dĩ hiển thị rõ trên mặt. Quỷ dạ xoa âm thầm kinh hãi, dạng gì võ kỹ có thế dẫn tới thiên kiếp khoa trương như vậy. Hoàng tuyên cận vệ, thật sự là khi bọn hắn không tồn tại. A một phòng vệ sinh tự lẩm bẩm, chẳng lẽ thật có, đừng nghe hắn, ta lớn đến tư nở dê na y thì chưa nghe nói qua. Đu nở dê nở y, nếu có tại quỷ đảo nguy cơ thời điểm hắn không thi triển còn lại hoàng tuyển cận vệ hào hào lắc đầu, mà tam vệ ngay tại thừa dịp Lăng Vân bọn họ không chú ý, chính đang đến gần song ngư quân chủ, ý đồ sau giải phóng người, nhất cử nhất động của hắn đang bị tiểu ấy lìn nhìn chăm chú lên. Tiểu ấy lìn lông mi cau lại, cũng không có lên tiếng, không biết nghĩ đến thứ gì. Lăng Vân nói, thi triển đi ra xác thực thiên địa không dùng, bất quá bây giờ ngươi cứ việc thử một chút, không cần lo lắng quỷ đảo cũng sẽ bị ngươi diệt đi. Thật quỷ hoàng vô ý thức hỏi, lập tức cuồng lắc đầu, hắn vẫn không dám nếm thử, thi triển quỷ mạch thần quyết uy lực quá lớn, hắn thời khắc này thân thể lại không chịu nổi, cái kia chính là dùng sinh mệnh làm đại giới đó a, ngươi cũng quá sợ đi, ngươi khi đó tại trong phong ấn đối dũng khí của ta đâu, bị cái nào một nữ nhân trộm đi. Lăng Vân đùa nghịch lên, hắn đặc biệt muốn kiến thức xuống đã từng khiến quỷ hoàng vẫn lấy làm kiêu ngạo quỷ mạch thần quyết, là có phải giống như cái sau nói tới. Như vậy như bức quỷ hoàng hổ thẹn cúi đầu, hắn cũng không biết chừng nào thì bắt đầu có chút tham sống sợ chết, luôn cảm giác theo phong ấn sau khi ra ngoài, thế giới rất tốt đẹp, nhiều tốt nhiều niềm vui thú. Tỷ như, hắn còn không có bạn lữ đâu, quỷ dạ xoa bọn họ khỏe miệng hung hăng run rẩy, chưa từng nghe nói quỷ hoàng cùng nữ nhân kia có liên quan a, sợ tiểu gia hỏa lẩm bẩm miệng, ngại thanh ngại khí. Sợ tốt, lão phu không thèm đếm xỉa, tin ngươi một lần. Quỷ hoàng khẽ cắn môi, ngữ khí càng phát ra kiên định. Ba tên tiểu gia hỏa nhóm trong nháy mắt trừng to mắt, chỉ thấy quỷ hoàng trong miệng niệm niệm lải nhải, không biết là cái gì khẩu quyết, cảm giác giống hòa thượng niệm kinh mở dạng. Ta đi tình huống như thế nào gây rối, cố lực lượng này sớm đột phá tiên đế 18. Quỷ dạ xoa bọn họ cùng nhau mắt trợn tròn bên trong, đều là hâm mộ cố lực lượng này.